Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Phong Diệp Thụ Tinh, chương 278. Phong Diệp Thụ Tinh tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu rời đi truyền tống trận. Lần này không có bị không hiểu ra sao khởi động. Chờ sau này có năng lực tuyệt đối muốn tra một chút cái này truyền tống trận lai lịch. Đoạn Thu phỏng đoán cái này truyền tống trận khả năng nhiều vô cùng. Phỏng đoán chỉnh cái tinh cầu đều che kín truyền tống trận. Đến tột cùng là cái gì thế lực chế tạo, lại có mục đích gì nếu như là phổ thông truyền tống trận cũng coi như. Có điều cái này truyền tống trận nhưng là to lớn truyền tống trận. Sử thi cự thú phỏng đoán đều có thể trực tiếp bị chuyện đưa tới. Cùng trở lại tiết nguyệt lãnh địa sau, Đoạn Thu nhất định phải làm cho người tìm tòi dưới phụ cận. Nếu như phát hiện loại này truyền tống trận muốn nghiêm mật quản chế lên. Tiếp tục tiến lên, tình cờ gặp quái vật đều là level 20 trở xuống. Có hai lần không có đi vòng qua bị phát hiện, có điều rất nhanh đều bị hai người giải quyết. Phía trước có tình huống, cảm giác được mặt đất đang chấn động. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều ẩn núp lên. Từ chấn động phương hướng cảm giác, hẳn là từ nơi không xa truyền đến, là cái tên to xác. Đoạn Thu nói rằng, Hạ Cầm cầm trong tay năng lượng súng lục, lẻn vào trong bóng tối lặng lẽ tiếp cận. Đoạn Thu cũng theo ở phía sau. Hai người đi tới một hồi tầm nhìn nhất thời trống trải lên. Đại thụ dĩ nhiên biến mất rồi, xuất hiện ở trước mắt chính là một đám lớn rừng cây nhỏ. Nhìn dáng dấp là vừa sinh trưởng không lâu, xem bên kia, Hạ Cầm chỉ cách đó không xa, Đoạn Thu nhìn sang nhất thời liền phát hiện một tên to xác. Có cao hơn 50 mét to lớn thụ nhân, tên gọi, Phong Diệp Thụ Tinh, lãnh chúa, đẳng cấp, level 26, vô cùng lớn đại lãnh chúa quái vật. Đoạn Thu kinh ngạc nói, vừa lúc đó Phong Diệp Thụ Tinh thật giống cảm giác được cái gì nhìn về phía Đoạn Thu cùng Hạ Cầm. Bên này, nó này vừa nhìn nhất thời liền sợ đến Đoạn Thu muốn chạy trốn. Có điều bị bên cạnh Hạ Cầm cho kéo, đừng chạy, đây là một và bình sinh vật, hơn nữa còn có trí tuệ, xem ra Hạ Cầm vẫn tương đối bình tĩnh. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn tuần tra lại tư liệu. Phong Diệp Thụ Tinh cất bước đi rồi 2-3 lần liền đến Đoạn Thu cùng Hạ Cầm trước mặt. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn hai người. Làm sao bây giờ, Đoạn Thu tê cả da đầu hỏi. Hạ Cầm cũng đoán mò. Không nghĩ tới Thụ Tinh dĩ nhiên lại đây. Chạy là khẳng định chạy không được. Người chạy tốc độ phỏng đoán liền nhân ra tốc độ chạy đều không đạt tới. Chúng ta chào hỏi, Hạ Cầm manh manh nói rằng. Đoạn Thu nghe xong giờ khóc giờ cười, có điều vẫn là đưa tay ra quay về Phong Diệp Thụ Tinh khoát tay áo một cái hô. Người tốt, cây phong chào ngươi, Hạ Cầm cũng vẫy vẫy tay. Phong Diệp Thụ Tinh không có công kích hai người, nó nhìn thấy hai người động tác sau đốn tư duỗi ra một ngón tay cũng quơ quơ. Đây là ở cho chúng ta chào hỏi à? Đoạn Thu sau khi hít sâu một hơi nhỏ giọng nói. Hạ Cầm căng thẳng lôi kéo Đoạn Thu tay nói rằng, hẳn là đi, ngày hôm nay khí trời tốt à. Đoạn Thu không biết nói cái gì chỉ có thể một bên chiêu thu một bên gọi. Ai biết Phong Diệp Thụ Tinh tựa hồ nghe đã hiểu như thế. Quay đầu nhìn một chút bầu trời sau đó gật gật đầu. Đúng, không sai xem chính là gật gật đầu. Ây, chúng ta là đến tham quan thiên nhiên. Rất hân hạnh được biết ngươi. Phụ cận có cái gì chơi vui hơn địa phương à, Đoạn Thu xưa nay đều không nghĩ tới. Mình có thể cùng một con thụ tinh tán gẫu, hơn nữa đối diện vẫn là khổng lồ lãnh chúa, Phong Diệp Thụ Tinh trí tuệ tựa hồ không thế nào cao. Suy tư một chút sau đó đưa tay trái ra nhẹ nhàng đặt ở Đoạn Thu cùng Hạ Cầm trước mặt. Sau đó dùng tay phải chỉ trên tay thật giống là nói lên đến ý tứ. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm liếc mắt nhìn nhau, lập tức nói rằng, lên đi, nên không có ác ý gì, ngược lại chạy không được, hai người bò lên cây tinh tay trái. Tiếp theo Phong Diệp Thụ Tinh liền đem hai người đặt ở bờ vai của chính mình. Phong Diệp Thụ Tinh nói không thành chương, vì lẽ đó liền như vậy mang theo hai người đi tới. Đứng cao hơn 50 mét địa phương xem bốn phía, rất nhanh hai người liền phát hiện nơi này cây cối chỉ là rất nhỏ một mảnh. Chu vi cây cối độ cao đều cùng phong diệp thụ tinh gần như. Rất nhanh hai người liền cảm giác độ cao nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh sẽ đạt đến 70 mét độ cao. Độ cao này vừa vặn có thể quan tâm đến chu vi cảnh sắc. Chỗ này thật là mỹ lệ. Hạ Cầm nói rằng, nàng này không phải nói cho thụ tinh nghe, mà là chân tâm. Đoạn Thu cũng nhìn phía phương xa, nơi này rồi cùng hoa hải như thế. Chỉ có điều là một mảnh màu xanh lục, bốn phương tám hướng đều có như ẩn như hiện ngọn núi. Ở màu trắng sương mù tôn lên bên dưới xem ra phi thường mỹ lệ. Thụ tinh không có quản hai người đang làm gì, mà là tiếp tục đi tới. Rất nhanh chu vi cảnh sắc liền dần dần thay đổi. Từ to lớn cây cối đã biến thành từng cái cao vót kỳ lạ thực vật. Những thực vật này có các loại màu sắc, từ mặt đất trực tiếp kéo dài tới không trung. Trên không trung có một loại tự khí cầu đồ vật theo gió trôi nổi. Hơn 30 mét đến 4 là mễ khoảng cách, thật giống như tiên nhân trưởng như thế. Tựa hồ bởi vì thụ tinh đến, toàn bộ rừng rậm đều tràn ngập hỏa lực. Khắp nơi đều có thể truyền đến ma thú kêu to âm thanh. Có rất nhiều phi hành ma thú đều từ bốn phương tám hướng bay tới. Sau đó đồng thời vây quanh phong diệp thụ tinh xoay tròn. Thậm chí có ma thú hạ xuống ở thụ tinh trên đầu nghỉ ngơi. Thụ tinh chỉ là yên tĩnh đi tới. Không chút nào bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến cái gì. Những này rất nhiều đều là phi thường hy hữu ma thú. Ngươi xem cái nào ba màu loài chim, là ma thú ta xem qua giới thiệu là linh điểu một loại. Liền so với thần thú kém như vậy một điểm mà ni thụ tinh phi thường được hoan nghênh. Vốn là yên tĩnh rừng rậm trở nên phi thường náo nhiệt. Những ma thú này mỗi một người đều phi thường mạnh mẽ. Ít nhất cũng là level 20. Các nàng đều nhìn thấy thụ tinh vai hai người, có điều cũng không có công kích. Thậm chí có gan lớn phi hành ma thú hạ xuống ở hai người chu vi. Một con màu xanh lam chim nhỏ bay đến Đoạn Thu trước mặt. Đoạn Thu theo bản năng đưa tay phải ra chuẩn bị đi đón ở hắn. Ai biết chim nhỏ dĩ nhiên không sợ Đoạn Thu, trực tiếp rơi vào Đoạn Thu trên tay sượt sượt hắn. Tên gọi, Lam Diễm Thiên Linh Điểu, ma thú, đẳng cấp. 34 cấp, một điều tra skill quá khứ suýt chút nữa đem Đoạn Thu sợ đến đêm này con chim nhỏ ném đi. Dĩ nhiên là 34 cấp ma thú. Thu, Hạ Cầm cũng phát hiện tình huống này bắt đầu đề phòng. Đoạn Thu hướng về phía nàng lắc lắc đầu, sau đó đưa tay ra xoa xoa chim nhỏ đầu. Để Đoạn Thu cảm giác được bất ngờ chính là, Lam Diễm Thiên Linh Điểu tựa hồ phi thường hưởng thụ. Liền như vậy để Đoạn Thu xoa xoa, sau đó hai người liền toàn làm thưởng thức phong cảnh, chu vi phi hành ma thú đều không công kích hai người. Rất nhanh hai người chu vi địa phương liền hạ xuống rồi không ít ma thú. Những ma thú này toàn bộ hiếu kỳ nhìn hai người, chỉ có Lam Diễm Thiên Linh Điểu hài lòng ở Đoạn Thu bên người chơi đùa. Vừa lúc đó một tiếng hừ nhẹ vang lên, là phong diệp thụ tinh. Những này loài chim nghe được âm thanh này sau nhìn ngay lập tức hướng về phía một phương hướng. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm cũng theo nhìn lại dĩ nhiên phát hiện cách đó không xa có một đại hố. Chờ phong diệp thụ tinh đi vào hai người mới phát hiện. Đây là một to lớn hố sâu, có mấy ngàn mét chiều sâu, phía dưới cùng không thấy rõ. Đoạn Thu lấy ra kính viễn vọng nhìn lại phát hiện hố to nham trên vách đá có rất nhiều ma thú sao. Huyệt, xem ra đây là một phi hành ma thú xào huyệt. Hết chương.